Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, ngươi và Liễu thị trưởng là thân thích. Trần Lâm cười nói, không phải là, ta đang chuẩn bị đi báo danh. Đừng nói nơi này là thế giới người phàm, coi như tại linh tu giới, dám người khi dễ hắn đều còn không có ra đời. Nghe nói như vậy, Hạ Đình ngược lại càng thêm nghi ngờ. Nghe không hiểu, ngươi đi phòng hiệu trưởng báo cái gì đến? Trần Lâm lau mồ hôi. Vị này Hạ Đình học tỷ vấn đề cũng thật nhiều. Hiếu Kỳ bảo bảo sao? Chính là đơn giản báo cái đến. Học tỷ, ta đi trước, quay đầu có cơ hội trò chuyện tiếp. Hạ Đình liền nói, chờ một chút, đem ngươi số điện thoại di động cho ta. Tránh cho đến lúc đó tìm ngươi lại tìm không gặp người. Được, Trần Lâm đem dãy số báo cáo nàng. Hạ Đình dựa theo cái số này gọi tới. Điện thoại di động của Trần Lâm rất nhanh vang lên. Học tỷ cái này mới yên tâm gật đầu. Nói với hắn, tính ngươi hãy thành thật. Không có lấy số không hù dọa làm ta. Trần Lâm mồ hôi một chút cùng Hạ Đình học tỷ cáo biệt sau. Trần Lâm trực tiếp hướng cách đó không xa lầu làm việc đi tới. Hắn mặc dù lần đầu tiên tới bồi dưỡng nhân tài đại học, nhưng có tiên thức trợ giúp, hắn đã sớm biết phòng làm việc của hiệu trưởng ở nơi nào. Thừa trong thang máy lầu 6 sau, quẹo một cái cua ngoặc, đi chưa được mấy bước hắn liền tới đến hiệu trưởng cửa phòng làm việc. Trần Lâm tiến lên gõ cửa một cái, mời vào. Trong phòng làm việc có người nói. Trần Lâm đẩy cửa vào, thấy được một cái hơi có vẻ phúc hậu người đàn ông trung niên ngồi trên ghế làm việc, đang nhìn máy vi tính. Khóe ánh mắt xéo qua quang hướng Trần Lâm, Lý hiệu trưởng rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là người tiến vào sẽ là một cái nào đó giáo lãnh đạo, hoặc là học viện đạo sư, lại không nghĩ rằng lại sẽ là một người trẻ tuổi, làm thành bồi dưỡng nhân tài đại học hiệu trưởng. Hắn giả vị là rất cao, trong học viện học sinh có thể không có tư cách trực tiếp tới tìm hắn, cũng không ai dám mà nói. Học sinh nếu như nhất định phải gặp hắn, đầu tiên đắc đến ban đạo đồng ý, lại do ban đạo liên lạc hắn, chờ hắn gật đầu đồng ý sau, mới có thể rút ra chút thời gian thấy học sinh. Giống như trước mặt loại này trực tiếp gõ cửa mà vào, học sinh, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ngươi là? Lý hiệu trưởng không khỏi nhíu mày một cái. Nếu như người học sinh này không cho hắn một cái hoàn mỹ giải thích, hắn nói không chừng tại chỗ đuổi người, lại để cho người học sinh này ban đạo cực kỳ giáo dục một chút hắn. Lý hiệu trưởng, Trần Lâm đi tới, nói, ta gọi Trần Lâm, lần này tân sinh, đoạn thời gian trước trong nhà có một chút chuyện, hôm nay mới vừa tới trường học tới báo danh. Lý hiệu trưởng trong lòng cả kinh, trên mặt vẻ giận dữ cũng nhanh chóng tan thành mây khói, đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa biểu tình. Cười nói, nguyên lai ngươi chính là Trần Lâm, quả nhiên tài mạo vượt trội, không tệ không tệ. Trần Lâm nói, ngài quá khen. Lý hiệu trưởng cười nói, chớ đứng, ngồi xuống nói, cảm ơn Lý hiệu trưởng. Trần Lâm cũng không khách khí, hướng dựa vào tường ghế salon bằng da thật cái mông ngồi xuống. Lý hiệu trưởng nhìn lấy hắn, cười nói, tiểu Trần A, người nhưng là lấy trong lịch sử điểm cao nhất đoạt được cả nước thi vào trường cao đẳng trạng. Nguyên, người có thể dự thi chúng ta bồi dưỡng nhân tài đại học. Thân là hiệu trưởng, ta mặt mũi này trên cũng có quang A. Ta nhưng là nghe nói ngươi vì tới ta giáo học bổ túc, nhiều lần cự tuyệt kinh đại cùng hoa đại thu nhận học sinh làm. Trần Lâm cười nói, ta mơ ước lúc còn nhỏ chính là thi vào bồi dưỡng nhân tài đại học. Đối với ta mà nói kinh đại hoa đại khá hơn nữa, cũng không có mộng tưởng trọng yếu. Lý hiệu trưởng khen, lời nói này được, mộng tưởng mới là một người trong cuộc đời thứ trọng yếu nhất. Không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Trần A, ta một mực rất coi trọng ngươi. Ta tin tưởng, tương lai của ngươi nhất định là tiền đồ quang minh. Trần Lâm nheo mắt, ngài khen chật rồi, a hát. Lý hiệu trưởng khoát khoát tay, nói, không muốn khiêm tốn nha, ta xem người luôn luôn đều là rất chính xác, Chỉ cần ngươi cố gắng, không lười biếng, ta tin tưởng ngươi sau đó nhất định có thể đã có thành tựu. Trần Lâm cười nói, học sinh nhất định không phụ hiệu trưởng trọng vọng. Lý hiệu trưởng nói, ngươi đây là mới vừa vào trường học. Trần Lâm nói, mới tới, chờ thăm viếng ngày sau, ta lại đi ban đạo nơi đó. Lý hiệu trưởng gật đầu một cái. Trần Lâm thứ nhất tới thăm viếng hắn. Cái này làm cho hắn vô cùng hài lòng. Nói, bây giờ là thời gian nghỉ trưa. Lớp các ngươi đạo hẳn là trở về giáo sư ký túc xá. Như vậy, ta gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng qua tới một chuyến. Trần Lâm nói, vậy quá phiền toái hiệu trưởng ngài. Ta không nóng nảy, chờ chút chưa mở khóa thời điểm ta lại đi tìm ban đạo cũng giống vậy. Lý hiệu trưởng nói, vậy cũng được, thấy nói cũng kha khá rồi. Trần Lâm đang muốn đứng dậy cáo từ, lại thấy Lý hiệu trưởng đi tới bên cạnh hắn trên ghế salon ngồi. Cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Tiểu Trần, ngươi là Liễu thị trưởng thân thích. Trần Lâm nói, Liễu thúc là cô ta phụ. Lý hiệu trưởng cười nói, quả nhiên, Liễu thị trưởng vãn bối người người đều là rồng phượng trong loài người a. Ta còn nhớ ở phía trước mấy giới thời điểm, Liễu thị trưởng cháu gái kêu Nhậm Nhược Yên, cũng tại học viện chúng ta. Nàng nhưng khi thời điểm trong học viện nhân vật quan trọng a. Đúng rồi, án phần bối mà nói, Nhậm Nhược Yên chắc là chị họ ngươi chứ? Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Lý hiệu trưởng nghi ngờ nói, phải không? Đang lúc ấy thì, bên ngoài phòng làm việc có người gõ cửa. Đi vào. Lý hiệu trưởng vừa mở miệng, người ngoài cửa liền đi vào. Đúng là một cái ăn mặc màu xám on đồ công sở thành thục nữ nhân. Dung mạo rất là đáng yêu. Sở dĩ dùng đáng yêu để hình dung, là vì vậy nữ nhân mặc dù cả người tản ra một cỗ thành thục khí tức, lại có một gương mặt con nít, vóc người cũng không cao, mang giày cao gót cũng nhiều lắm là 1m6. Hiệu trưởng, đây là ngài để cho ta chuẩn bị tài liệu. Có thể sẽ có chút sai lầm. Người xem nhìn, không được ta lại lấy về sửa đổi. Lý hiệu trưởng đem tài liệu thả ở trên bàn làm việc. Cười nói, Tống lão sư, ngươi tới đúng dịp. Ta nơi này có một học sinh ngươi nhìn thấy thấy. Tống Nguyệt Thiền đưa mắt về phía Trần Lâm. Hơi sững sờ sau, trong mắt lóe lên một luồng vẻ giận. Trần Lâm vẫn còn đang buồn bực đây. Liền nghe Lý hiệu trưởng nói, Tiểu Trần, vị này chính là các ngươi ban đạo. Tống Nguyệt Thiền Tống lão sư. Tống lão sư chào ngươi. Trần Lâm liền vội vàng đứng lên. Hắn cũng không nghĩ tới lớp của mình đạo sẽ là một nữ nhân. Thoạt nhìn tuổi tác dường như cùng Nhậm Nhược Yên không kém bao nhiêu. Lý hiệu trưởng cười nói, Tống lão sư, hắn chính là Trần Lâm. Đoạn thời gian trước bởi vì trong nhà có một chút chuyện không có kịp thời tới báo danh, ta đã phê bình qua hắn. Tiểu Trần là một cái khả tạo chi tài. Tống lão sư được cực kỳ bồi dưỡng. Tống Nguyệt Thiền nói, nếu là đệ tử của ta, ta nhất định cực kỳ giáo dục. Bất quá lão sư chẳng qua là người dẫn đường. Đến khi hắn có thể thành hay không mới, đến nhìn chính hắn có hay không cố gắng. Lý hiệu trưởng ho khan một tiếng. Đối với Trần Lâm nói, Tiểu Trần, vậy ngươi sau đó liền cùng Tống lão sư nhiều học tập nhiều. Dừng một chút, Lý hiệu trưởng lại nói, Tống lão sư cùng chị họ của ngươi có thể là bạn tốt à? Cùng Nhậm Nhược Yên là bạn tốt. Trần Lâm có chút kinh ngạc, ngoài miệng nói, ngài yên tâm, ta nhất định cố gắng. Đi theo sau lưng Tống Nguyệt Thiền, hai người cùng rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Trên hành lang, trên chân Tống Nguyệt Thiền giày cao gót dẫm đến đương đương vang. Đi tới cửa thang máy thời điểm, Tống Nguyệt Thiền đột nhiên xoay người, nâng lên đầu nhìn lấy hắn. Ta bất kể ngươi cùng hiệu trưởng là quan hệ như thế nào, hay hoặc giả là cái gì quan lớn con em, làm học sinh của ta, ngươi đòi hỏi thứ nhất chỉ có thể là học tập. Nếu như bị ta phát hiện tâm tư của ngươi không có thả tại trên học tập, ta sẽ không cho ngươi lưu mặt mũi. Biết chưa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.